Chương 621, Thích tướng. Làm đủ chuẩn bị tâm tư sau, Lục Thành An chật vật mở miệng, Lâm sư đệ, trước đúng là, chẳng qua là, Lục Thành An cũng không nghĩ tới, đã biết một tiếng cảm ơn còn chưa kịp cửa ra, Lâm Phi cũng đã xệ mặt xuống rồi, lần sau muốn tìm chết, tử xa một chút, chớ liên lụy người khác. Lục Thành An một tiếng cảm ơn nhất thời đứng im, hắn chỉ cảm thấy một đám lửa đằng nhưng từ ngực đốt tới trên mặt nhất thời một mảnh nóng bỏng đỏ bừng, trong đầu còn có trong nháy mắt ông Minh. Thân là Tinh Túc Tông chân truyền số 1, cho dù không cách nào cùng Huyền Thiên Tông chờ siêu cấp đại phái chân truyền so sánh, nhưng Lục Thành An ở Bắc Cảnh cũng coi như hàng đầu, đi tới kia không phải là một mảnh khen, cho dù là một ít Huyền Thiên Tông sư huynh đối hắn là như vậy vẻ mặt ôn hòa, đâu chịu nổi bực này mặt lạnh, xấu hổ lửa giận nhất thời hướng không có vừa mới áy náy tâm, Lục Thành An lạnh lùng nhìn về Lâm Phi, ngươi có ý gì? Mặc dù Tần Tu không nói gì, có thể ánh mắt của hắn uy nghiêm, nhìn cũng là kìm nén tức giận, Lâm Phi không để ý đến bọn họ. Lục Thành An nhướng mày một cái, hắn lại muốn nói gì, lại bị Lý Quang Ngư quát bảo ngưng lại, đủ rồi, còn thể thống gì, các ngươi chính là như vậy đối vừa mới cứu mình ân nhân. Sắc mặt của Lý Quang Ngư trầm trầm, giữa hai lông mày mang theo mấy phần ác liệt uy áp, Lục Thành An giật giật miệng, cuối cùng hung hăng cắn răng, quay đầu đi, mặc dù Tần Tu không cam lòng, nhưng cũng không dám không vâng lời Lý Quang Ngư, giận mà không dám nói gì. Lý Quang Ngư khiển trách xong sau, mới quay đầu nhìn về phía Lâm Phi, chậm chậm thần sắc, đạo, là ta dạy dỗ không được, Lâm sư đệ không muốn chấp nhặt với bọn họ. Lâm Phi khẽ cười một tiếng, rất tùy ý lắc đầu một cái, sau đó sẽ lần hết sức chăm chú ý tới cách đó không xa Yêu Vương cùng Quỷ Vương chiến đấu. Ngọn lửa màu tím tràn ngập hư không, Bạch Cốt Quỷ Vương thân thể không ngừng từ trong thoáng qua, màu đen đậm xương hiện lên rét lạnh lãnh ý, nó ỷ vào thân thể mình có thể so với pháp bảo, không ngừng hướng sư thủ Yêu Vương đánh tới, mỗi một lần đều đưa mang theo kịch độc ngọn lửa đánh tan. Sau đó căng căng gai xương không ngừng không có vào Yêu Vương trong cơ thể, vỡ ra một mảnh đỏ thẫm máu tươi, sư thủ Yêu Vương tiếng kêu rên liên hồi, trường kích vũ động bộc phát nhanh mạnh, ngọn lửa khắp che, cơ hồ muốn đốt thủng mảnh không gian này, có thể Bạch Cốt Quỷ Vương đột nhiên sử dụng Thiên Hồn trận, vô cùng âm khí lan lộn mà xuống, đem ngọn lửa màu tím dập tắt, ngay sau đó Thiên Bách Ác Quỷ đồng thời ùa lên, xé sư thủ Yêu Vương thân thể, theo lý thuyết, sư thủ Yêu Vương tu vi còn phải hơi cao hơn Bạch Cốt Quỷ Vương, không nên bị bại thảm như vậy. Nhưng bất đắc dĩ là, nó tử diễm độc hỏa mặc dù nói rất lợi hại, chống lại Bạch Cốt Quỷ Vương nhưng có chút gân gà, Quỷ Vương căng căng xương cốt đều là từ núi thay biển máu trung luyện hóa tới, không sợ lôi hỏa phong vũ, lại có Thiên Hồn trận nơi tay, một trận đại chiến đi xuống, Bạch Cốt Quỷ Vương cơ hồ là nghiền ép đến sư thủ Yêu Vương đánh lại, chờ Thiên Hồn trận đem bao phủ, âm khí tiêu diệt tử diễm độc hỏa, Bạch Cốt Quỷ Vương đuôi roi bay nhanh tới, đem Yêu Vương quăng mặt đất, ngay sau đó nhào lên. Khổng lồ mà ác liệt móng vuốt bắt được Yêu Vương giơ lên hai cánh tay, chợt xé một cái, liền đem kỳ kéo thành hai nửa, máu tươi bắn tán loạn, xương thịt chia lìa, bị đếm không hết ác quỷ che nhau lên, cắn xé hầu như không còn. Thắng sư thủ Yêu Vương sau khi, Bạch Cốt Quỷ Vương tương đối ý, cho dù trên người nó cũng bị cháy ra không ít vết thương, nhưng có Hàn Nguyệt Long Văn Thảo nơi tay, nhiều hơn nửa vết thương cũng không sợ. Nó từ Thiên Hồn trận trung đi ra, trống rỗng trong đôi mắt, đỏ ngầu quỷ hỏa nhảy lên. Vô tình hay cố ý xẹt qua xa xa Lâm Phi đám người, nhìn tương đối quỷ dị, vừa mới kia một trận đại chiến, bị tổ rồng trung tất cả mọi người đều thấy rõ, bọn họ tự nhận không có Yêu Vương bản lĩnh, mặc dù Hàn Nguyệt Long Văn Thảo trân quý, nhưng cũng không ai dám lên trước khiêu khích, mỗi một người đều lẩn tránh xa xa, này tổ rồng trung bảo bối rất nhiều, cho dù phổ thông tài nguyên không so được Hàn Nguyệt Long Văn Thảo, có thể chất lượng chưa đủ có thể cầm số lượng tới tiếp cận a, tội gì bồi thường tánh mạng. Lý Quang Ngư nhìn không ngừng thúc dục Thiên Hồn trận, rõ ràng muốn luyện hóa Hàn Nguyệt Long Văn Thảo Bạch Cốt Quỷ Vương, trên mặt nhiều một vệt sầu lo, quỷ vật cùng tu sĩ bất đồng, các tu sĩ được như vậy một gốc linh dược, chắc chắn sẽ dùng để luyện hóa thân thể, có thể quỷ vật môn thân thể cường hãn, phần nhiều là từ ác quỷ Bạch Cốt Trung Ma luyện ra đến, như vậy được thiên địa linh khí tưới mà thành thảo dược, bọn họ cho dù ăn hết, tối đa cũng chỉ có thể hấp thu 1-2 phần 10, nhưng một bụi này Hàn Nguyệt Long Văn Thảo nhưng khác, nó không chỉ có linh khí tinh thuần, trân quý hơn là trong cơ thể có một tí long khí quanh quẩn, lại trải qua vạn năm hơi thở của rồng nhuộm dần, kia một tia long khí cực kỳ kinh người, nếu là phương pháp thích đáng, thậm chí có thể huyễn hóa ra một cái rồng giả, kia Bạch Cốt Quỷ Vương giảo hoạt ác a. Lý Quang Ngư than nhẹ một tiếng, nó mới bắt đầu lại là che đậy thực lực, nếu là lại để cho nó đem bụi cây kia Hàn Nguyệt Long Văn Thảo luyện vào Thiên Hồn trận trung, thực lực chỉ sợ sẽ tăng lên gấp bội, hơn nữa nó đối với chúng ta địch ý tràn đầy, sợ là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lục Thành An nói tiếp. Lâm Phi nhìn hai người liếc mắt, bây giờ biết sợ, ngươi nói cái gì? Tần Tu gầm lên, chúng ta chỉ bất quá, ha ha. Lâm Phi cười một tiếng, không nữa đi lý hai người, nhưng là hai người lại bị Lâm Phi đánh đỏ bừng cả khuôn mặt, này suy nghĩ một chút cũng bình thường. Kia Bạch Cốt Quỷ Vương sở dĩ sẽ đối hai người bọn họ đuổi tận cùng không buông, còn không phải là bởi vì hai người thiết kế đoạt Thanh Long Độn, nhưng là sau đó, kia Thanh Long Độn lại bị Hắc Long Vương cho cướp đi, đi theo, Thất Quải Bát Quải lại rơi vào Lâm Phi trong tay. Nói cách khác, hai người bây giờ là giúp Lâm Phi chịu oan ức, hai người suy nghĩ một chút đều cảm thấy tâm nhét, tràn đầy khổ thủy không chỗ đảo. Lý Quang Ngư liếc Lục Thành An cùng Tần Tu liếc mắt, cảnh cáo tính rất đủ, sau đó mới lần nữa đối Lâm Phi mở miệng, Lâm Sư Đệ, chúng ta vẫn là phải sớm tính toán, một khi chờ nó thực lực đại tăng, chúng ta tình cảnh coi như nguy hiểm, sợ cái gì? Lâm Phi cười nhạt, ta xem nó này thiên hồn trận không tệ, muốn mượn tới dùng một chút, ngươi điên rồi, Lục Thành An cả kinh, Lâm Phi nhìn hắn một cái, ngươi sợ, Lục Thành An giận dữ, ta sẽ sợ, ha ha, được, tốt, tốt, một tiếng này ha ha, hoàn toàn để cho Lục Thành An xù lông, một nói liên tục ba cái, tốt, mạnh mẽ thúc giục chân nguyên, cả người hướng quỷ vương liền nhào tới, chờ ta, Tần Tu kết bạn với Lục Thành An tâm đầu ý hợp, đương nhiên sẽ không để cho Lục Thành An một người mạo hiểm, hung ác trợn mắt nhìn Lâm Phi liếc mắt sau khi, giống vậy thúc giục chân nguyên đuổi theo, hai người một trước một sau, lôi kéo còn không có khỏi hẳn thân thể, liền đánh tới quỷ vương, khóe miệng của Lâm Phi nụ cười không giảm, vui tươi hớn hở cứ nhìn bọn họ đi, Bạch Cốt Quỷ Vương mới được rồi Hàng Nguyệt Long Văn Thảo, mới vừa muốn đem nó luyện hóa vào chính mình thiên hồn trận trung, vốn muốn chờ luyện hóa xong rồi lại đi tìm mấy cái tu sĩ tính sổ, không ao ước, nó không động thủ, kia hai cái không biết điều tu sĩ rốt cuộc lại tới, hơn nữa cắt đứt nó luyện hóa trình, thiếu chút nữa thì tổn thương bụi cây kia linh dược, lúc này giận dữ, Bạch Cốt Quỷ Vương cúi người rống giận, tầm hơn 10 trượng đuôi roi từ không trung đánh tới, mang theo vù vù cùng phong, thế trầm lực mãnh, đánh về phía Lục Thành An cùng Tần Tu, ầm,